Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1983. Chương 1983. Cảm thán. Bạch Vũ Triết cùng Phong Lạc Trần hai người ngồi tại một thớt trời lập tức nhanh chóng hướng Thông Thiên Tháp phương hướng mà đi. Cái này thiên mã chính là Phong Lạc Trần khế ước thú, thuộc về chiến lực tương đối bình thường, tốc độ cùng sức chịu đựng đều cực mạnh loại hình, trên thực tế cũng là cửu phẩm hung thú, mà lại là cửu phẩm bát tầng. Bạch Điện Hạ, lão hủ có chút nghi hoặc, không biết nên không nên hỏi, chỉ bất quá trong lòng có chút hiếu kỳ. Trên thiên mã, Phong Lạc Trần mở miệng nói ra, hắn đã sớm muốn hỏi một chút, chỉ bất quá trước đó đều không có ý tứ quấy rầy Bạch Vũ Triết. Hắn tin tưởng, thần Long Sơn cơ duyên kia, hẳn là thật không đơn giản, không phải Bạch Vũ Triết không có khả năng sau khi đi ra, còn hao phí thời gian lâu như vậy ở nơi đó dày vò. Phong tiền bối là muốn hỏi thần Long Sơn cơ duyên, còn có đi vào con đường thật sao? Bạch Vũ Triết cười hỏi, ha ha, Bạch Điện Hạ thông tuệ, nếu như không có gì đáng ngại, lão hủ xác thực muốn nghe một chút. Phong Lạc Trần cũng không thấy xấu hổ, cũng không có cái gì khó mà nói. Bạch Vũ Triết ngược lại là thản nhiên, liền trực tiếp đem ở bên trong sự tình nói một lần. Bất quá thất thải thánh tuyền sự tình, còn có Thiên Lam đại đế cuối cùng phi thăng thần giới sự tình, đều tạm thời lén gạt đi, cũng không thể nói Bạch Vũ Triết không tín nhiệm Phong Lạc Trần, mà là có một số việc không phải tín nhiệm là được. Bao nhiêu phòng bị một số. Bất quá cho dù là dạng này, Phong Lạc Trần đều bị Bạch Vũ Triết nói tới tin tức làm cho giật mình. Thiên Lam đại đế, hắn ẩn cư địa phương, bên trong có lớn như vậy cơ duyên, lại mang không ra. Dùng Phong Lạc Trần niên kỷ cùng tu vi, nghe được những tin tức này sau đó đều bị làm lúc kinh lúc giống, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Phải, cho nên vãn bối mới nghiêm túc như vậy nghiên cứu, nhìn còn có thể hay không về trở lại. Ở trong đó cơ duyên thực tế là không thể tưởng tượng. Bạch Vũ Triết cũng là cảm thán nói, kia Thiên Lam đại đế cuối cùng thế nào rồi, có hay không giống truyền thuyết như thế phi thăng tới thần giới đi? Phong Lạc Trần hỏi tiếp. Liên quan tới Thiên Lam đại đế cuối cùng như thế nào, truyền thuyết có mấy loại, nhưng hắn là so sánh tin tưởng cái này một loại, cho nên cứ như vậy đến hỏi. Điểm này ở bên trong cũng không có để lại đầu mối gì, bất quá cũng không có nhìn thấy Thiên Lam đại đế di hài, cho nên vãn bối cũng không rõ ràng. Bạch Vũ Triết y nguyên không muốn đem điểm này nói ra. Chuyện này hắn là dự định một mực giấu giếm, tối thiểu nhất cũng muốn chờ Thiên Ma đại lục cái này từng cướp đi sau đó lại nói. Bí ẩn này y nguyên vẫn là không có để lộ, ngược lại là có chút tiếc nuối a. Đúng, Bạch Điện Hạ trước đó có phải là đã phát hiện như thế nào trở lại bên trong hang núi kia phương pháp rồi? Phong Lạc Trần thở dài một câu sau đó hỏi tiếp, trước mắt còn không có nghiên cứu ra được. Cuối cùng dẫn ra bức đồ án kia rất phức tạp, tại bên trong truyền tống trận đều thuộc về tối cao đoan. Ta chỉ là tạm thời ghi lại bức đồ án kia bộ dáng, như muốn nghiên cứu ra được, tin tưởng còn cần thời gian rất dài. Bạch Vũ Triết thành thật trả lời, vậy là tốt rồi. Tối thiểu nhất chứng minh vẫn là có cơ hội có thể đi trở về. Loại này động thiên phúc địa, nếu như có thể nắm giữ tại Thông Thiên Tháp trong tay lời nói, kia đối với Thông Thiên Tháp đến nói, đó cũng là một cái cơ duyên to lớn a. Một số năm sau, hoặc hứa Thông Thiên Tháp có thể tiến thêm một bước. Phong Lạc Trần nói như thế, bất quá hắn chính mình vô cùng rõ ràng. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là giải quyết Thiên Ma đại lục. Bên kia tựa hồ có một nhóm người tới. Đang lúc hai người nói thời điểm,